Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, ai cũng không coi trọng lên giá. Làm ví chi điền tiểu thuyết thâm niên biên tập. Đối với bất kỳ một quyển sách, tình huống số liệu là thế nào? Lên giá sau này biểu hiện như thế nào? Phương phương trên cơ bản đều là 10 phần chắc 9. Xem ra đến bây giờ, ta thật sự là đại minh tinh. Quyển sách này tại chi điền tiểu thuyết bên trên nhân khí loại hình đã trở thành giảm mạnh, đồng thời danh tiếng loại hình từ bình luận bên trên cũng nhìn ra được là nghiêng về một phía. Mà tại loại tình huống này muốn lên giá, cơ hồ là rất khó có một cái thành tích tốt. Nói chung, một bản tiểu thuyết mạng muốn lên chiếc thu phí đọc, tốt nhất chính là muốn tại nhân khí đỉnh phong thời điểm, mà không phải tại nhân khí cuồng rơi thời điểm. Lên giá, có thể nói là cân nhắc một quyển tiểu thuyết cuối cùng khối lượng thước đo. Bao nhiêu người mới bạo đỏ thư, đều là giai đoạn trước mọi người không coi trọng. Nói số liệu là soát giả loại hình, cuối cùng đều dựa vào lên giá đặt mua đến đánh mặt. Tại chi điền tiểu thuyết, chỉ cần bình luận đặt mua đầy 3.000, liền có thể tính là rất không tệ khối lượng tinh phẩm tác giả. 5.000 đồng đều đặt trước, liền có thể xưng là tiểu thần tác giả. Mà 1.000.000 đồng đều đặt trước, thì là bình thường đại thần tác giả đều cảm thấy rất không tệ thành tích. Về phần 1.000.000 trở lên đồng đều đặt trước, một năm chi điền tiểu thuyết cũng không có bao nhiêu vốn. Đương nhiên, cái kia đỉnh tiêm một chút bạch kim đại thần tác giả tác phẩm, trên cơ bản đều là hơn 1.000.000 đồng đều đặt trước, thậm chí hết mấy 1.000.000 đồng đều đặt trước. Chỉ bất quá, nơi này nói tới đồng đều đặt trước, đều cũng không phải là vừa lên chiếc liền có thành tích như vậy. Bình thường đều là lên giá thành tích trải qua một đoạn thời gian nhanh chóng tăng trưởng về sau, mới ổn định tại dạng này đồng đều đặt trước trình độ. Bình thường, lên giá bài đặt trước còn có 1.000-3.000, cũng đã là phi thường lừa tác phẩm. Đương nhiên, hiện tại theo điện thoại di động thanh toán càng nhanh gọn, rất nhiều đại thần vừa lên chiếc liền có thể có 5.000 thậm chí là hơn 1.000.000 bài đặt trước. Đây cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Trước đó không lâu còn có một đỉnh tiêm bạch kim đại thần vừa lên chiếc, bài đặt trước liền đạt tới hơn 2.000.000. Cũng coi là trùng kích đến tiểu thuyết mạng từ trước tới nay đỉnh phong nhất. Về phần so 2-3.000.000 bài đặt trước cao hơn, trước mắt mà nói, vẫn là toàn thể mạng lưới tác gia đều so sánh xa xôi một mục tiêu mà thôi. Đào tử, cá nhân ta cho ngươi đề nghị, dù là ngươi muốn từ bỏ quyển sách này, cũng đừng lại để cho hắn buổi tối hôm nay liền lên chiếc nha. Tốt xấu lại chống đỡ cái 2 tuần, lại để cho của hắn nhân khí hơi tăng trở lại một chút a. Phương Phương che miệng một bên cười vừa nói, dạng này chỉ ít tại trên số liệu miễn cưỡng đẹp mắt một chút. Cũng không uổng công hắn soát nhiều tiền như vậy đi. Đối mặt Phương Phương chế giễu, Đào tử hít sâu một hơi, cọ một chút đứng lên, đối Phương Phương nói ra, Phương Phương tỷ, ta lặp lại lần nữa, cái tác giả này không có soát bất kỳ số liệu, chi tiết của hắn toàn đều là thật, mà lại, ta cũng tin tưởng hắn, buổi tối hôm nay liền lên chiếc, nhất định có thể có một cái thành tích tốt. Khẩu khí cứng như vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Vừa tới thực tập tân biên tập mà thôi, có thể hay không chịu qua được thực tập kỳ vẫn là ẩn số đâu. Dám so với ta ánh mắt, ta hôm nay liền đem lời nói đặt xuống ở chỗ này. Bản này ta thật sự là đại minh tinh tuyệt đối bị vùi dập giữa chợ. Ngươi chớ nhìn hắn bây giờ còn có 8-9 vạn cất giữ, nhưng, ha ha, đại bộ phận khẳng định đều là soát. Đến lúc đó, sợ là ngay cả 1.000 bài đặt trước đều không có. Chấm ngoặc kép, Phương Phương cũng vạch mặt, âm dương quái khí nói ra, thỏa thích chào phúng lấy Đào tử, chào phúng lấy Lâm Diệp, bản này ta thật sự là đại minh tinh. Bởi vì từ đầu đến cuối, Phương Phương đều cảm thấy, ta thật sự là đại minh tinh, không xứng có nhiều như vậy cất giữ. Không xứng có nhiều người như vậy khí. Những này nhất định đều là soát đi ra. Không có khả năng, Lâm Diệp nhất định sẽ không quẹt vé. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Phương Phương Dương Dương đắc ý bóng lưng rời đi. Đào Tử ánh mắt lại kiên định lạ thường. Nàng máy tính trên hậu trường. Là ta thật sự là đại minh tinh, quyển sách này từ phát thư đến bây giờ tất cả các hạng số liệu. Quỹ tích, Đào Tử đến Chi Điền tiểu thuyết làm biên tập. Thế nhưng tiếp theo phiên khổ công. Nàng nghiên cứu không ít số liệu. Lớn bao nhiêu thần thư cùng người mới bạo lửa thư. Bọn hắn số liệu biến hóa cùng cuối cùng đặt mua thành tích quan hệ trong đó. Dựa theo của ta công thức tính toán. Lâm Diệp trước đó cao nhất đạt tới 11 vạn cất giữ. Hiện tại coi như rớt xuống 8 vạn 5 ngàn cất giữ. Những này số liệu đều là thật. Dù là nhân khí rơi một nửa. Bài đặt trước cũng tuyệt đối sẽ vượt qua 5.000. Chấm ngoặc kép. Tuy là Đào Tử không tán thành Lâm Diệp như thế lỗ mãng tại không có bất kỳ cái gì đề cử cùng cho. Hấp thụ ánh sáng điều kiện tiên quyết lên giá. Thế nhưng Đào Tử nhưng như cũ có lòng tin Lâm Diệp có một cái không tệ thành tích. Chỉ bất quá, cái thành tích này rất không có khả năng lại để cho hắn bạo lửa. Tính, đây là Lâm Diệp quyển sách đầu tiên. Có thể có 5.000 bài đặt thành tích. Dù là lại kém một chút còn có 13.000 bài đặt thành tích. Cũng rất không tệ. Đằng sau lại hung hăng đẩy một chút. Nhất định có thể phá vạn. Chấm ngoặc kép. Đào Tử chỉ có thể trong lòng như thế tự an ủi mình. Đối Lâm Diệp vẫn như cũ là tràn đầy lòng tin. Mà một bên khác, Phương Phương tại Đào Tử trước mặt uy phong một thanh về sau. Sau khi về đến nhà, vừa bật máy tính lên. Từ kiêu kiêu hảo hữu liệt biểu ở trong tìm tới tác giả nước chảy. Bắt đầu lơ đãng hướng hắn lộ ra tin tức. Phương Phương, nước chảy, người biết không? Liền cái kia vốn ta thật sự là đại minh tinh. Buổi tối hôm nay muốn lên chiếc rồi. Nước chảy, Phương Phương tỷ, không thể nào. Hắn mới phát thư một tháng a, nhanh như vậy liền lên chiếc. Mà lại, nhân khí đã trở thành sụt giảm. Hiện tại lên giá, hoàn toàn là muốn chết a. Phương Phương cười phát tin tức nói. Làm sao lại thế? Người biên tập Đào Tử còn đối quyển sách này tràn ngập lòng tin đâu. Chậc chậc, ta liền nói, thực tập tân biên tập không đáng tin cậy, một chút kinh nghiệm đều không có. Nước chảy chỉ có thể về một cái vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Đúng nha, cái này Đào Tử biên tập cũng không biết là uống nhầm thuốc vẫn là cùng ta có thù. Để đó ta như vậy tác giả cũ sách mới không hung hăng đẩy. Ngược lại đẩy ra một bản khẳng định bị vùi dập giữa chợ người mới soát đi ra thư. Chấm ngoặc kép, Phương Phương. Cũng là ngươi vận khí không tốt. Nước chảy, nếu không dưới quyển sách đến ta bên này mở a. Cam đoan cho ngươi nguyên bộ đề cử. Lại cùng nước chảy nói vài câu về sau. Phương Phương hài lòng ló cao. Bởi vì nàng biết rõ. Nước chảy tuyệt đối sẽ trước tiên. Đem ta thật sự là đại minh tinh lập tức sẽ lên giá tin tức này khuếch tán ra. Hiện tại Phương Phương muốn làm. Cũng không phải là chèn ép ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này. Mà là muốn nghĩ hết biện pháp. Lại để cho càng nhiều tác giả cùng biên tập biết rõ. Mới tới thực tập biên tập Đào Tử căn bản cũng không đủ chuyên nghiệp. Sẽ không chống thư đọc sách. Nhìn kỹ một quyển sách đều là soát đi ra số liệu. Vừa lên chiếc liền tuyệt đối bại lộ nguyên hình. Quả nhiên, không đến 5 phút đồng hồ. Tất cả mãnh liệt người bầy cũng đều vỡ tổ. Dùng nước chảy làm đầu nguồn. Thật nhiều người đều đang diễu cợt lập tức sẽ lên giá ta thật sự là đại minh tinh. Mở thư một tháng liền lên chiếc. Thực nghiêu, bạch kim đại thần đều ít nhất cần góp nhặt nửa tháng miễn phí kỳ nhân khí mới dám lên giá đâu. Buổi tối hôm nay liền đợi đến chế diễu rồi. Trước đó ai nói quyển sách này nhìn rất đẹp khẳng định biết đại hòa. Đứng ra, nhìn ta đánh không chết ngươi. Chấm ngoặc kép. Nghe nói đây là mới tới biên tập Đào Tử ký kết đồng thời hãy nhìn kỹ lực đầy thư. Vì thế còn chèn ép tác giả cũ nước chảy đâu. Nước chảy thật là xui xẻo. Đụng phải loại này nát biên tập. Chấm ngoặc kép. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.